Cao thủ hồi sinh, chương 18:18, vậy cuối cùng quyết định ai là bác sĩ chính vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hả? Hàn thiếu gia không nói cho mọi người biết việc chủ tịch thành phố nhờ cậu ấy làm à? Có từng nói là phẫu thuật cho một người bạn của chủ tịch thành phố. Nhưng không nói rõ là thực hiện phẫu thuật gì. Nhưng từ tình trạng công việc của nó có thể thấy. Hình như đây là một cuộc phẫu thuật vô cùng phức tạp. Phức tạp, Lâm Văn mỉm cười lắc đầu. Đâu chỉ phức tạp, cháu nghe chủ tịch nói cuộc phẫu thuật mà Hàn thiếu gia hiện đang chuẩn bị khiến mấy vị bác sĩ chính xuất sắc của thành phố Yến Kinh cũng phải tái. Mặt, mở cuộc họp kéo dài mấy ngày để quyết định xem ai sẽ tham gia vào cuộc phẫu thuật này. Khuôn mặt bố Đường lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sừng sốt hồi lâu, ông ấy hơi không hiểu. Rốt cuộc là ca phẫu thuật thế nào, mà có thể khiến mấy bác sĩ chính hàng ngày làm phẫu thuật cho bệnh nhân cũng phải tái mét. Vậy cuối cùng quyết định ai là bác sĩ chính vậy? Bố Đường hỏi, bác sĩ phẫu thuật chính. Lâm Văn cười như không cười, ngấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn vào mắt bố Đường, mới từ từ trả lời. Bác sĩ phẫu thuật chính đã quyết định từ lâu rồi. Hiện giờ các bệnh viện lớn ở thành phố Yến Kinh mỗi ngày mở cuộc họp quyết định các bác sĩ tham gia đều là để chọn bác sĩ phụ. Câu nói này khiến gương mặt bố Đường lần nữa hiện lên sự bất ngờ tột độ. Ông ấy không nghĩ ra rốt cuộc là vị bác sĩ phẫu thuật chính nào có thể biến các bác sĩ nổi tiếng của thành phố Yến Kinh bác sĩ phụ hỗ trợ mình thực hiện phẫu thuật. Vì vậy, bố Đường nghi ngờ hỏi. Đã quyết định từ lâu rồi. Là ai vậy? Có thể khiến các bác sĩ xuất sắc của thành phố Yến Kinh làm phụ tá cho mình. Chắc là một vị bác sĩ vô cùng nổi tiếng nhỉ. Lâm Văn lần nữa nhìn bố Đường với gương mặt cười như không cười. Từ từ nói. Chú Đường, bác sĩ phẫu thuật chính. Người phụ trách ca phẫu thuật lần này không ai khác chính là con rể của nhà ông. Hàn thiếu gia, ý cháu là... Khuôn mặt bố Đường bỗng chốc trở nên sững sờ. Không thể tin nhìn Lâm Văn. Nói chuyện phiếm một lúc. Lâm Văn liền rời khỏi nhà họ Đường. Sau đó tâm trạng bố Đường thật lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Ngồi một mình trên sofa trầm ngâm suy nghĩ một hồi sâu. Bố Đường dường như đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Ông ấy pha thêm một ấm trà mới. Sau đó bê ấm trà vẫn bốc khói nghi ngút. Cùng hai chén trà sứ trắng men màu tím đậm, từ từ đi về phía phòng Lâm Tuấn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ bàn phím tanh tách vang lên trong căn phòng u tối bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa làm dừng lại. Lâm Tuấn ngẩng đầu khỏi những con số khiến người ta hoa mắt trên màn hình. Yếu ớt nói mời vào. Mấy ngày hôm nay gần như đã làm việc thâu đêm không nghỉ. Có thể nói cơ thể Lâm Tuấn đã suy kiệt quá độ. Vì vậy lúc này trông anh vô cùng yếu ớt, giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng vậy. Lâm Tuấn vừa dứt lời, cánh cửa phòng của anh đóng sầm lại. Bố Đường cầm ấm trà từ từ bước vào. Bố vợ, bố, sự xuất hiện của bố Đường khiến Lâm Tuấn hơi bất ngờ. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Lâm Tuấn, bố Đường im lặng một hồi, rồi khẽ thở dài một hơi. Sau đó từ từ mở miệng nói. Chí Khiêm này, đừng vùi đầu vào công việc cả ngày như vậy. Nên chú ý nghỉ ngơi nữa. Đến đây, uống với bố chén trà, cách chương.